Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, 647. Chương 647 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Minh Ca dừng một chút, nhìn đến cửu vương gia đối hộp cây châm cũng không có cái gì hứng thú. Nàng tiếp tục nói. Kỳ thật này cây châm lớn nhất cơ quan là nó trên người còn mang theo một loại có thể liền phát tam. Châm ám khí, nói xong nàng đem cây châm tiếp nhận. Đối với cách đó không xa vách tường ấn xuống cây châm thượng hai nơi cơ quan. Lập tức có tam căn ngân châm vèo vèo vèo bắn ở trên tường. Ta trang sức, mỗi một cái đều có thể làm phòng thân chi dùng. Này đối những cái đó tiểu thư các phu nhân tới nói thuộc về một loại ẩn hình phòng thân thủ đoạn. Ta dám cam đoan, ta chế tạo bội sức ngày sau tuyệt đối là trong kinh thành nhất tuyệt. Thu Y ánh mắt tỏa sáng nhìn Minh Ca trong tay cây châm. Gì, đây là cái gì cơ quan? Cây châm thượng con bướm sinh động như thật liền cũng thế. Như thế nào còn có thể thiết trí ra như vậy cơ quan? Vạn nhất có người không cẩn thận xúc động, chẳng phải là sẽ ngộ thương người khác. Cơ quan xúc động yêu cầu đồng thời ấn xuống hai nơi cái nút. Này hai cái địa phương đều tương đối ẩn nấp, trừ phi cố ý, nếu không rất khó đụng tới. Minh Ca đem cây châm đưa cho Thu Ý, cũng giúp nàng giải thích cây châm thượng cơ quan xúc động nơi, cửu vương gia trong khoảng thời gian. Này mỗi ngày thị sát binh khí kho, trong đầu trừ bỏ binh khí lại không có vật gì khác. Vốn dĩ hôm nay là tưởng tẩy tẩy não, dùng Thu Ý tiếng đàn đem chính mình trong đầu những cái đó lung tung rối loạn binh khí tẩy chay. Nhanh, nhưng mà hiện giờ nhìn đến Minh Ca cùng với Minh Ca trong tay kia căn ám khí cây châm. Hắn trong đầu không biết vì cái gì lại toát ra binh khí hai chữ, cửu vương gia người này. Nhìn như không làm việc đàng hoàng mỗi ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Nhưng mà hắn cũng có nguy cơ ý thức. Mấy năm nay bởi vì hắn là lão hoàng đế yêu thích nhất. Cũng có khả năng nhất bước lên ngôi vị hoàng đế người. Người ám sát hắn đếm không hết. Hắn nếu là chân chính không làm việc đàng hoàng. Cũng liền sẽ không sống đến hiện giờ. Minh Ca hiện giờ đem thất vương ra vương phủ cách vách một. Cái sân thuê xuống dưới, kia sân bởi vì không quá lớn, nhưng tiền thuê lại một chút cũng không tiện nghi, hợp với thuê quá vài lần cũng chưa người trụ trường. Minh Ca lúc này đây cũng coi như là dẫm lên điểm thuê hạ, phát giác Minh Ca trụ địa phương ly chính. Mình thất ca một bước xa, cửu vương gia cũng không có nói minh chính mình thân phận. Tham quan Minh Ca phòng ở cùng với Minh Ca chế tạo trang sức luyện lò. Lại cùng Minh Ca nói mấy câu, tỏ vẻ cố ý hướng cùng Minh Ca cùng nhau kết phường khai cửa hàng. Cửu vương gia lúc này mới rời đi sau lại làm người cố ý tra xét một phen Minh Ca. Xác nhận Minh Ca trong khoảng thời gian này thật là các kỹ viện chạy. Nhưng người này lai lịch lại không có điều tra rõ ràng. Chủ nhà nói người này là từ Tô Châu bên kia mà đến. Nghe nói là gia đạo sa sút đến cậy nhờ thân thích không thành. Liền nghĩ tự lực cánh sinh, Minh Ca cùng cửu vương gia giao hảo xem như tiêu phí một phen công phu. Hai người từ lúc bắt đầu khách khí đến cuối cùng không có gì giấu nhau cũng coi như là tự nhiên mà. Vậy sự tình, chờ quen thuộc, cửu vương gia liền kiến nghị Minh Ca chính là thử làm ám khí một loại, Minh Ca bị cửu vương gia nói. Ngo ngoe dục dịch, nhưng trên mặt lại do dự mà. Loại đồ vật này nhìn thấy không nhiều lắm. Làm thành một kiện quá phí tài liệu. Ta đối chính mình cũng không nắm chắc. Cửu vương gia nơi nào có thể không rõ. Minh Ca đây là không bạc. Một văn tiền làm khó một cái anh hùng hán. Một người chẳng sợ lại nhiều mới có thể. Không có bạc cũng là một bước khó đi. Ta nhận thức một người. Hắn ở phương diện này có chút thành quả, nếu không ta đem ngươi dẫn tiến cho hắn nhưng hảo. Minh Ca giống như thấy được quang minh giống nhau, hai mắt sáng lên nhìn cửu vương gia. Thật sự, ngươi nhận thức người như vậy. ta không có gì tư lịch, ta cũng lấy không ra cái gì bái sư lễ. Người nọ tính tình nhưng hảo, có thể hay không cự tuyệt ngươi? Sẽ không, cửu gia ngươi thật tốt quá. Minh ca cười đến thoải mái, việc này muốn thành, ta thỉnh cửu gia ăn một bữa no nê. Cửu vương gia cười không nói gì, trước mắt người từ hắn thấy đệ nhất mặt bắt đầu liền cảm thấy đặc quen thuộc. Tổng cảm thấy nơi nào gặp qua giống nhau, cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi. Chính mình rốt cuộc ở nơi nào gặp qua như vậy một người. Loại này nhớ không nổi cảm giác thật sự không tốt lắm. Hắn cảm thấy giống như là trong lòng treo một cục đá giống nhau. Nói không chừng gì thời điểm sẽ tạp hắn cái trở tay không kịp. Cho nên hắn chẳng sợ cùng Minh ca vừa nói vừa cười. Có đôi khi lại phòng bị khẩn. Minh ca nơi này nước trà điểm tâm, hắn trước nay đều sẽ không chạm vào. Liền tính hai người bên ngoài ăn cơm, chính hắn cũng là trước sẽ không giấu vết dùng ngân châm thử qua mới có thể ăn. Cửu vương gia giới thiệu người, tự nhiên sẽ không phất cửu vương gia mặt. Chờ nhìn đến Minh ca ở nhìn thấy một ít binh khí cùng với ám khí sau suy một ra ba những cái đó kỳ tư diệu tưởng, người nọ nhìn Minh ca đôi mắt đều sáng. Lúc này đây rốt cuộc có thể được người thưởng thức. Trở về một đường Minh ca đều là cười không khép miệng được trạng thái. Lôi kéo cửu vương gia vào một nhà quán rượu, tuyên bố hôm nay thỉnh cửu vương gia uống rượu, không say không về. Nhưng mà cuối cùng say đảo lại là Minh ca, đem Minh ca đỡ lên xe ngựa. Cửu vương gia ngồi ở một bên, cúi đầu tinh tế đánh giá cái này tướng mạo thanh tú nam tử, như vậy gần khoảng cách. Lại là cẩn thận đánh giá, cửu vương gia lúc này mới phát giác cái này nam tử thế nhưng còn nhìn như tục tằng, lông mày có một bộ phận thế nhưng là miêu, bởi vì quá mức rất thật. Hắn thế nhưng chỉ có thể để sát vào mới có thể nhìn ra, một người nam nhân miêu mi. Cửu vương gia này đáy lòng nói không nên lời cách ứng. Chính là hắn lại không thể nói tới vì cái gì sẽ có loại này nổi da gà một đống cảm giác. Rốt cuộc thời đại này, rất nhiều nam nhân còn phấn thơm đâu, nói lên phấn thơm. Cửu vương gia lại để sát vào Minh ca đánh giá nàng mặt. Này nam nhân mặt trắng nõn, tuy nói trước kia cũng là cái đại gia công tử ca nhi. Chính là nhà ai công tử ca có thể có như vậy nộn ra mặt. Nên không phải cũng phấn thơm đi, để sát vào mới nhìn đến Minh ca trên mặt một tầng tế tế mật mật. Màu trắng lông tơ, này lông tơ giống như là thiên nhiên phấn. Lệnh nàng da thịt trong trắng lộ hồng có loại giống nữ nhân giống nhau vũ mị, nhưng nàng gương mặt này quay hàm hơi khoan, cái trán hơi cao, nếu là nam nhi lớn lên xem như tuấn tú, nếu vì nữ nhi thân, nhưng cho dù là xấu, phát giác chính mình bất chi bất giác nhìn chằm chằm một người nam nhân nhìn, lại còn có đem người nam nhân này đương nữ nhân giống nhau đối lập. Hậu chi hậu giác thanh tỉnh cửu vương gia chẳng sợ không có người ngoài ở đây, đáy lòng cũng thật sự xấu hổ. Xe ngựa tới rồi địa phương, cửu vương gia duỗi tay đi đẩy Minh ca bả vai. Minh huynh, tỉnh tỉnh, đến nhà ngươi. Minh ca lại trở tay vỗ rớt hắn tay. Đừng động thủ động cước. Cửu vương gia tay bị Minh ca như vậy một tá, nháy mắt có loại nóng rát đau đớn cảm giác. Hắn thu hồi tay tới xem, phát giác mờ u bàn tay thượng có mấy cái rõ ràng vết đỏ từ. Này nam nhân tay kính thật lớn. Hắn không phục lại dùng tay đi đẩy Minh ca ngực. Này đẩy lại phát giác Minh ca ngực quái quái không giống người bình thường. Không đợi hắn có điều phản ứng, Minh ca bỗng nhiên nắm cổ tay của hắn vèo một chút ngồi dậy. Một đôi mắt tròn xoe trừng mắt hắn, như vậy một đôi mắt ngập nước. Nhìn chằm chằm hắn thời điểm giống như là xem một cái người xa lạ. Cửu vương gia thủ đoạn bị thằng nhãi này niết cực đau. Ánh mắt liền dừng ở hắn nữ nhân giống nhau trên tay. Bắt tay buông ra. Hết chương.